Ngưu Thiên lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo trong lòng trầm xuống, không có nói gì, vừa quỳ xuống. Cút, chúng ta muốn ngươi dập đầu côn trùng có ích lợi gì? Cho dù ngươi ở đây quỳ thượng một vạn năm, biến thành rùa đen, chẳng lẽ là có thể để cho Vũ Đồng tốt đứng lên? Thái Thản tức giận nói. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta chỉ có này là thân thể, nhận lầm lời nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần có thể cứu sống Vũ Đồng, để cho ta như thế nào cũng có thể. Nếu như cứu không sống ta đây hãy cùng nàng cùng đi. Đến một cái thế giới khác ta mới hảo hảo bảo vệ nàng. Ngưu Thiên bộ mặt da thịt dắt giật mình. Nếu như có thể lựa chọn lời nói. Ta hẳn là ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm tự giữ rụng ngươi. Cũng dè đặt chúng ta bảo bối bị nhiều như vậy thống khổ. Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể báo lấy cười khổ. Ngưu Thiên nói cũng không còn sai. Nếu như Đường Vũ Đồng không phải là đi theo hắn, cũng thật cũng sẽ không bị nhiều như vậy thống khổ. Hiện tại biện pháp có một. Ngưu Thiên đột nhiên nói. A! Hoắc Vũ Hạo vui mừng nhìn hướng hắn, trong mắt lập tức liền có tức giận. Ngưu Thiên thản nhiên nói, bất quá cần ngươi làm ra hy sinh. Ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý? Hoắc Vũ Hạo căn bản là không có hỏi hy sinh là cái gì, lập tức không chút do dự một lời đáp ứng. Hắn ngay cả mạng cũng có thể cho Đường Vũ Đồng, còn có vấn đề gì? Ngưu Thiên trầm giọng nói, Vũ Đồng thân thể bị đến tử vong khí tức toàn diện ăn mòn. Những thứ này tử vong khí tức đã cùng nàng cả người. Thậm chí là biển tinh thần cũng tan ra làm một thể. Này mới đưa đến nàng không có tỉnh táo lại. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để cho chính nàng bằng vào lực lượng của mình đem những thứ này tử vong khí tức bước đi ra. Lúc này mới có thể khôi phục. Nhưng là nàng trước mắt bản thân lực lượng còn chưa đủ. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Ngưu Thiên nói, nếu như ta không có cảm giác sai lời nói, ngươi đã thành tựu song hồn hạt. Hơn nữa hẳn là vẫn còn là âm dương bổ sung song hồn hạt. Đúng không? Dạ. Hoắc Vũ Hạo lập tức gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi thầm giật mình. Phải biết rằng Chung Ly Ô cái loại này cường giả cũng không nhìn ra hắn là âm dương bổ sung song hồn hạt. Vị này Hạo Thiên Tôn Đại Tôn Chủ nhưng đã nhìn ra. Lấy Hoắc Vũ Hạo nhãn lực, đến bây giờ cũng nhìn không thấu vị này Hạo Thiên Tôn Đại Tôn Chủ thực lực chân thật đến cỡ nào cường đại. Chẳng lẽ nói vị này cũng là cực hạn đấu la tầm thứ tồn tại không được? Ở lúc trước hắn liếc thấy ra bản thân có âm dương bổ sung song hồn hạt cũng chỉ có thú thần đế thiên a. Ngưu Thiên thản nhiên nói, muốn để cho Vũ Đồng có thể bằng vào bản thân lực lượng bước ra tử vong khí tức, như vậy sẽ phải làm cho nàng cũng thành tựu song hồn hạt. Cùng ngươi giống nhau âm dương bổ sung song hồn hạt mới có cơ hội. Âm dương bổ sung song hồn hạt có tự hành đem kia tử vong khí tức bài xuất. Điểm này ta cùng nhị đệ cũng làm không được. Lực lượng của chúng ta cùng Vũ Đồng bất đồng. Hơn nữa võ hồn cũng không phù hợp. Chỉ có ngươi mới có giúp nàng khả năng. Bổn tôn có một loại mật pháp, có thể đem của mình hồn hạt tạm thời chiếu rọi đến đối phương trong cơ thể, do đó trợ giúp đối phương vận chuyển hồn lực. Nhưng bản thân võ hồn cùng hồn lực cũng muốn 10 phần phù hợp mới được. Vũ Đồng đơn độc một hồn hạt bây giờ là quan thuộc tính, cũng chính là nàng quan minh long thần điệp hồn lực. Như vậy, hiện tại nàng hồn hạt thứ hai chỉ có một khả năng dễ dàng nhất thực hiện, chính là tinh thần lực. Mà tinh thần lực của ngươi vừa đầy đủ cường đại, cho nên tự cần đem ngươi bản thân tinh thần hồn hạt chiếu rọi ở tinh thần của nàng Viễn Trung, giúp nàng cũng thành tự hồn hạt thứ hai, do đó hoàn thành âm dương bổ sung. Nghe hiểu sao? Có hay không nguy hiểm? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Có. Loại này mật pháp nguyên tắc chính là lợi người tổn hại mình. Vũ Đồng tính nguy hiểm không lớn, chỉ cần ngươi đủ kiên quyết thành công cơ hội rất lớn. Nhưng là ngươi rất có thể sẽ được mà tổn thất một cái hồn hạt. Thậm chí có khả năng bởi vì hồn hạt nội bộ tước nhược mà suy giảm tới bổn nguyên. Bởi vì lại là tinh thần hồn hạt, nghiêm trọng nhất hậu quả, ngươi khả năng sẽ biến thành ngu ngốc. Cho dù không thay đổi thành ngu ngốc, thực lực cũng có giảm đi. Rất có thể vĩnh viễn cũng không cách nào nặng hơn nữa mới thành vì phong hào đấu la. Ngưu Thiên trầm giọng nói, cho nên ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Mật pháp một khi bắt đầu sẽ rất khó ngưng hẳn, ngưng hẳn tất nhiên sẽ làm Vũ Đồng trong nháy mắt bị mất mạng. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, không câu chấp lắc đầu, không cần suy nghĩ, bắt đầu đi. Thái Thản nói, ngươi cần phải hiểu rõ, này đúng là không thể nghịch tổn thương. Ngươi vô cùng gian khổ tu luyện mà thành song hồn hạt, tất nhiên là biết xảy ra vấn đề. Theo ta được biết, ngươi hẳn là loài người trong lịch sử thứ nhất hoàn thành âm dương bổ sung song hồn hạt người. Hơn nữa rất có thể đời sau cũng không có ai làm được. Thái Thản thúc thúc, Ngưu Thiên thúc thúc, chúng ta đừng chậm trễ thời gian. Nhiều làm trễ nay một lát, Vũ Đồng thân thể cũng sẽ bị tử vong khí tức nhiều ăn mòn nhất phân. Này lại bắt đầu sao? Chỉ cần có thể để cho Vũ Đồng tốt, muốn mạng của ta cũng cho. Đừng nói là rớt xuống tu vi. Bất quá ta muốn thỉnh cầu hai vị thúc thúc một chuyện. Ngưu Thiên nói, người nói. Hoắc Vũ Hạo trong mắt toát ra một tia quyết tuyệt vẻ. Nếu như ta ở mật pháp tiến hành sau biến thành ngu ngốc, mời hai vị thúc thúc lập tức đánh chết ta, sau đó đem thi thể của ta hủy diệt. Cần phải không làm cho Vũ Đồng thấy. Tự nói với nàng ta đem nàng đưa tới, tự vứt bỏ nàng không để ý, tự hành rời đi. Thái Thản hiếu kỳ nói, này là vì sao? Hoắc Vũ Hạo nói, lấy tính tình của nàng, nếu như ta biến thành ngu ngốc, nàng nhất định sẽ theo ta cả đời. Không bao giờ nửa khả năng vui vẻ, hạnh phúc. Làm cho nàng cho là ta rời đi, nàng sẽ rất thương tâm, nhưng thời gian dài, chung quy có làm nhạt. Nhưng không thể để cho nàng biết ta đã chết. Vậy thì sẽ đưa đến phản hiệu quả. Cho nên, mời hai vị thúc thúc thành toàn. Nghe hắn lời nói này, Ngưu Thiên cùng Thái Thản ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Ngưu Thiên gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hoắc Vũ Hạo nói, vậy chúng ta này lại bắt đầu sao? Nơi đó có ăn đồ, ta muốn trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nhất định phải hoàn mỹ giúp Vũ Đồng khôi phục. Thái Thản nói, ta dẫn ngươi đi. Lan Thôn Hổ ít ăn đồ, hoàn toàn không biết là vị đạo trưởng nào đó. Vào lúc này Hoắc Vũ Hạo xem ra, những thứ này thức ăn chỉ bất quá tự là một loại năng lượng bổ sung thôi. Ăn cơm xong, hắn ngay tại chỗ bắt đầu minh tưởng, một lúc lâu sau, hắn lần nữa xuất hiện ở Thái Thản trước mặt. Đại Tôn Chủ Ngưu Thiên không biết đi địa phương nào, Thái Thản lần nữa hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo có hay không hối hận. Chiếm được kiên định đáp án sau, hắn lúc này mới mang theo Hoắc Vũ Hạo hướng Hạo Thiên Bảo trên lầu đi tới. Mãi cho đến tầm chót nhất mới dừng bước lại. Tầm chót chỉ có một gian phòng, bốn phía nhưng có bốn cửa sổ, có thể thấy rõ ràng phía ngoài Vân Hải. mây mù trôi phóng túng, làm cho người ta một loại như đến tiên cảnh loại cảm giác. Đường Vũ Đồng tự lẳng lặng nằm trong phòng trên mặt giường lớn. Nàng lộ ra vẻ rất bình tĩnh, tựa như ngủ say. Chẳng qua là sắc mặt như cũ tái nhợt, trên người còn quanh quẩn một tầng nhàn nhạt tử khí. Tử thần ma khôi tuyệt mệnh một kích dù sao quá mạnh mẽ. Đường Vũ Đồng dùng thân thể của mình tiếp nhận được một kích kia có thể sống sót. Đã là kỳ tích. Đã gặp nàng, Hoắc Vũ Hạo trước mặt bộ vẻ mặt không khỏi có chút kinh luyên. Vì mình, vô luận là trước kia Đông Nhi vẫn còn là hiện tại Vũ Đồng, cũng nhận chịu quá nhiều khổ nạn. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo mình bây giờ cũng không biết nên như thế nào đối mặt Phương Đông Nhi hoặc là nói là Đường Vũ Đồng. Tiếp tục như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ cũng trước muốn điên mất rồi. Làm vì một người đàn ông, chẳng những không có thể bảo vệ tốt nữ nhân của mình, ngược lại để cho nữ nhân của mình bởi vì bảo vệ mình mà chịu trọng thương, tần sắc tử vong. Loại thống khổ này là cắn tâm. Hoắc Vũ Hạo đang ở thừa nhận loại thống khổ này cảm thụ. Khi hắn nghe Thái Thản cùng Ngưu Thiên nói cứu vớt Đường Vũ Đồng biện pháp, trên thực tế, sâu trong nội tâm là có một loại thoải mái cảm, giống như là muốn giải thoát dường như. Vì Vũ Đồng, hy sinh thực lực vừa bị cho là cái gì? Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía Thái Thản thúc thúc, chúng ta làm sao bắt đầu? Thái Thản nói ngươi ngồi vào Vũ Đồng đối diện. Ta đỡ nàng đứng lên cùng ngươi bốn chưởng tương để. Sau đó ngươi dựa theo ta nói đi đến làm. Dạ. Hoắc Vũ Hạo giúp Thái Thản cùng nhau, cẩn thận từng ly từng tí đem Đường Vũ Đồng đỡ lên, đem nàng mở thành khoanh chân ngồi xong bộ dạng. Đường Vũ Đồng đầu buông xuống, mặt phấn tóc dài màu lam xõa xuống. Thấy cái bộ dáng này nàng, Hoắc Vũ Hạo nước mắt không nhịn được bá một chút tự rơi xuống. Bốn chưởng tương đệ, bàn tay của hắn thậm chí đều có chút run rẩy. Tĩnh tâm địch lo tâm không có ngoại vật. Nếu không hại ngươi cũng hại nàng. Thái Thản thanh âm trầm thấp ở Hoắc Vũ Hạo vang lên bên tai. Hoắc Vũ Hạo nhất thời tỉnh ngủ, vội vàng ngưng thần nội liễm, để cho tinh thần của mình ổn định lại. Thái Thản nói dùng ngươi hồn lực chậm chạp rót vào Vũ Đồng trong cơ thể cùng nàng hồn lực tiến hành dây dưa. Cái loại này tử vong khí tức trải qua khống chế của chúng ta sau, bị bắt buộc. Mặc dù thế công mạnh hơn, nhưng phân loạn trình độ nhưng khá hơn một chút. Ngươi hồn lực dung nhập vào sau, những thứ này tử vong khí tức tất nhiên có men theo ngươi hồn lực cũng tiến vào bên trong cơ thể ngươi. Muốn cùng Vũ Đồng hoàn thành mật pháp, như vậy, đầu tiên ngươi cũng muốn có loại này tử vong khí tức. Hoắc Vũ Hạo thúc giục hồn lực, cùng Đường Vũ Đồng trong cơ thể tử vong khí tức chậm rãi dung hợp. Cả dung hợp quá trình 10 phần chậm chạp. Kia tử vong khí tức cũng không tính quá mức bá đạo. Men theo Hoắc Vũ Hạo hồn lực hướng trong cơ thể hắn dung nhập vào, nhưng hiệu quả không tốt lắm. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo bản thân âm dương song hồn hạt quá cường thế. Hắn hồn lực bản thân chính là toàn qua hình dáng. Tử vong khí tức vừa tiến vào thân thể của hắn, lập tức cũng sẽ bị hớt ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1236 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 587 chiếu rọi. Dung hợp. Thượng. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là lúc ấy một phân, sơn, mười sau suy yếu trạng thái thời điểm. Cho dù là hiện tại tử thần ma khôi đang ở sau lưng của hắn trực tiếp chen vào một đao, kia tử vong khí tức cũng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bị âm dương bổ sung xong hồn hạt sinh ra cường thế hồn lực trực tiếp khu trừ xuất cảnh. Vì có thể dẫn vào những thứ kia tử vong khí tức, Hoắc Vũ Hạo phải khống chế của mình âm dương bổ sung xong hồn hạt vận chuyển trì hoãn chậm lại. Để cho hồn lực tương đối ôn hòa. Kia tử vong khí tức lúc này mới giống như phụ giòi trong xương một loại. Chậm rãi lan tràn tiến vào trong cơ thể hắn. Cố gắng ăn mòn thân thể của hắn. Thái Thản một mực bên cạnh quan sát hai người động tĩnh. Làm Hoắc Vũ Hạo da mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra một tầng nhàn nhạt tử vong khí tức sau. Hắn mới lần nữa trầm giọng nói ngươi hồn lực tiến vào vũ đồng trong cơ thể, bắt đầu thử cùng nàng hồn lực tiến hành câu thông. Ngươi hồn hạt hồn lực cùng nàng bất đồng. Nhưng các ngươi dù sao lúc trước có thể võ hồn dung hợp. Phù hợp độ vẫn còn rất cao. Lúc đầu nàng sẽ không bài xích ngươi. Ngươi muốn tâm phân nhị dụng. Mặt bên thử cùng nàng hồn lực tiếp xúc. Mặt bên cẩn thận đem bản thân tinh thần lực tiến vào tinh thần của nàng biển. Dùng vận mệnh của ngươi chi nhãn buông thả tinh thần lực cửa vào đang ở vũ đồng cái trán đồng dạng vị trí. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng. Trên trán mệnh vận chi nhãn cũng đã là lặng lẽ mở ra. Mân côi kim sắc thái dương văn ở trên trán hướng ra phía ngoài tản ra. Nhu hòa tinh thần lực nhất thời dâng ra. Lấy Thái Thản tu vi. Ở cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo tản mát ra thuần túy tinh thần lực. Trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực tăng lên thật sự là quá là nhanh. Hắn đi tới đường vũ đồng phía sau đo dậy đầu của nàng. Hoắc Vũ Hạo cẩn thận từng ly từng tí khống chế tinh thần lực hướng đường vũ đồng mi tâm vị trí tìm kiếm. Hắn biết rõ nơi đó có cái gì. Ở chỗ nào? Có một hoàng kim tam xoa kích đường vân. Mà đường vân bình thời là sẽ không hiện ra. Chỉ có bản thân đụng chạm tới thuộc về vũ đồng trên người phong ấm, hoặc là nàng cố ý thúc giục mới sẽ xuất hiện. Thái Thản thúc thúc làm cho mình đi kiếp thiết hẳn là chính là chỗ đó sao? Ở nhu hòa tinh thần lực dưới sự kiếp thiết đường vũ đồng chỗ mi tâm dần dần truyền ra nhàn nhạt tinh thần ba động. Mặc dù ba động không mạnh, nhưng rất có mấy phần cự nhân cùng ngoài ngàn dặm cảm giác. Hoắc Vũ Hạo cùng đường vũ đồng như thế quen thuộc. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia phân phong ấn đối với mình bài xích. Thuần túy từ tinh thần lực tới đánh giá. Hoắc Vũ Hạo hiện tại nhưng là đến gần cực hạn đấu la trình độ. Điểm này bài xích còn chưa đủ để lấy ảnh hưởng đến hắn. Hắn chẳng qua là kéo dài dùng tinh thần lực đi kích thiết đường vũ đồng vị trí kia. Dần dần. Đường vũ đồng đầu tự hành dơ lên, không cần Thái Thản nữa đo lấy. Ở trên trán nàng cũng bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt màu vàng đường vân. Mới vừa lúc mới bắt đầu chỉ là một tia, dần dần. Khi màu vàng đường vân từ từ chuyển mạnh. Sóng tinh thần động cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện. Từ đường vũ đồng trên trán tản mát ra những thứ này sóng tinh thần động thậm chí có loại để cho hắn cũng muốn quỳ bái cảm giác. Từ tinh thần lực cường độ đến xem cùng hắn vẫn là có thật lớn chênh lệch, nhưng này không trọng yếu. Quan trọng là, khi phân cao cao tại thượng cảm giác tinh thần lực của mình cùng nàng tiếp xúc giống như là ở bị quan sát một loại. Cảm giác như vậy Hoắc Vũ Hạo từng có quá còn từng để cho hắn và đường vũ đồng sinh ra hiểu lầm. Hay là tại đường vũ đồng lần đầu tiên ra hiện ở trước mặt hắn chi không lâu sau. Hắn nếm thử cùng đường vũ đồng tiến hành võ hồn dung hợp thời điểm. Khi đó đường vũ đồng hồn lực sẽ có cảm giác như vậy. sau lại kèm theo Hoắc Vũ Hạo bản thân tu vi tăng lên, cảm giác như vậy mới làm nhạt, thậm chí cả cuối cùng biến mất. Hiện tại, cảm giác như vậy vừa xuất hiện, khi Hoàng Kim Tam xoa kích phù văn ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực dưới sự kích thích càng ngày càng rõ ràng, mà Hoắc Vũ Hạo sở cảm nhận được áp lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Hồn lực cùng tinh thần lực cũng kéo dài thâu suốt, đừng có ngừng. Thái thản thanh âm lần nữa vang lên. Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể là tiếp tục giữ vững. Thái thản cũng không có dạy cho hắn cái gì mật pháp. Chẳng qua là để cho hắn vẫn duy trì loại trạng thái này. Hoắc Vũ Hạo có âm dương bổ sung song hồn hạt. Vô luận là hồn lực khôi phục vẫn còn là tinh thần lực khôi phục. Khi tốc độ cũng có thể nói là đương thời người mạnh nhất một trong. Cho dù là cực hạn đấu la, ở phương diện này cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Hắn tức còn là người thứ nhất tu luyện thành âm dương bổ sung song hồn hạt người A. Chính là dưới tình huống như vậy, Hoắc Vũ Hạo thủy chung vẫn duy trì hiện tại trạng thái. Nội bộ khôi phục đạo bản thân thâu suốt nhanh hơn. Đối với hắn mà nói, tự nhiên không phải là cái gì gánh nặng, mà kèm theo hắn hồn lực không ngừng dung nhập vào. Đường Vũ Đồng trong cơ thể tử vong khí tức tự hồ bị hoàn toàn kích phát ra, rót vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Vì có thể không ảnh hưởng đối với Đường Vũ Đồng cứu trị, Hoắc Vũ Hạo thậm chí một chút cũng không đem những thứ này tử vong khí tức hướng ra phía ngoài bài xuất, mà là tùy ý bọn nó chiếm cứ ở trong cơ thể mình. Bất quá, hắn lúc này thân thể tựa như đồng tới đúc bằng sắt một loại. Trong cơ thể kinh mạc, tạng phủ cũng tản ra nhàn nhạt màu vàng. Ở cường đại hồn lực cùng sinh mệnh lực tồn tại, những thứ này ngoài bộ lực lượng căn bản là không đủ để đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Tử vong khí tức làm hết thảy cũng là phí công. Phía ngoài ánh sáng dần dần ám xuống. Hoắc Vũ Hạo bởi vì vẫn mở to mệnh vận chi nhãn, cho nên hắn biết, một cái ban ngày thời gian trôi qua, trắng hôm sau là đêm tối sau lại là ban ngày. Trong nháy mắt, một ngày một đêm đi qua đó, Hoắc Vũ Hạo thủy chung vẫn duy trì nguyên bản tư thế. Hắn hồn lực hiện tại đã có nhiều hơn tiến vào Đường Vũ Đồng trong cơ thể. Cùng Đường Vũ Đồng hồn lực dây dưa ở chung một chỗ, cũng không đánh sâu vào. Đường Vũ Đồng hồn lực mặc dù không cùng hắn dung hợp nhưng là cũng không bài xích. Mà tinh thần mặt thượng, Đường Vũ Đồng trên trán hoàng kim tam xoa kích ở tinh thần lực của hắn không ngừng dưới sự kích thiết, đã hoàn toàn tóm phát ra chói mắt kim quang. Khi mãnh liệt kim quang tráng phóng dưới, đem trọn cái gian phòng cũng chiếu rọi lóng sáng. Mà Đường Vũ Đồng kia hoàng kim tam xoa kích thượng thả ra uy áp, thậm chí để cho Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy có chút cố hết sức. Đang lúc này, Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể đột nhiên vang lên một tiếng vù vù. Ngay sau đó, một cổ mát mẻ cảm giác trong nháy mắt truyền vào mệnh vận chi nhãn trung. Nguyên bản mân côi kim sắc mệnh vận chi nhãn lặng lẽ bịt kín một tầm băng lam sắc sáng bóng. Tầm này băng lam sắc vừa xuất hiện, từ hoàng kim tam xoa kích nơi truyền đến uy áp, nhất thời không còn sót lại chút gì. Vô ảnh vô tung biến mất. Đây là Hoắc Vũ Hạo vui mừng phát hiện này mát mẻ cảm tồn tại. Vậy cũng không chính là đến từ thần lộ đao hơi thở sao? Băng tuyết nữ thần đích tháng tức thần lộ đao, đến từ chính tình tự chi thần dung niệm băng truyền thừa. Được ngoại bộ kích thích, nó một cách tự nhiên đem bản thân hơi thở truyền cho Hoắc Vũ Hạo. Chẳng lẽ nói, vũ đồng trên người kia hoàng kim tam xoa kích hơi thở cũng là thuộc về thần? Nếu không, tại sao cần đồng dạng là thần hơi thở tới hóa giải đây? Hoàng kim tam xoa kích uy áp cảm thụ không tới. Nhưng là, phần này nghi ngờ lại sâu sâu đứt lão khắc ở Hoắc Vũ Hạo trong lòng. Tinh thần lực thâu suốt bắt đầu lặng lẽ gia tăng. Khi hoàng kim tam xoa kích lúc này nhìn qua quả thực tự như vật thật một loại. Toàn thân tản ra kim quang không nói. Hơn tràn đầy khuynh hướng cảm xúc. Vũ Hạo, đem tinh thần của ngươi hồn hạch toàn diện thúc giục. Sau đó thông qua các ngươi hiện tại thành lập lên tinh thần liên lạc. Đem tinh thần của ngươi hồn hạch từ từ rót vào vũ đồng biển tinh thần bên trong. Chính là hoàng kim tam xoa kiếp. Hoắc Vũ Hạo chần chờ. Hắn không có trước tiên dựa theo thái thản thuyết pháp làm. Muốn di động bản thân hồn hạch. Quyển này tới cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hồn hạch là hồn sư căn bản. Hơn nữa, cần nhất ổn định. Một khi hồn hạch xảy ra vấn đề, như vậy, nổ lớn dưới, lấy Hoắc Vũ Hạo hồn xác định lực. Cả Hạo Thiên Bảo chắc chắn trong nháy mắt hóa thành phấn vụn a. Này còn không phải là Hoắc Vũ Hạo lo lắng nhất. Bởi vì hắn cùng tin khống chế của mình lực. Có di động hồn hạt khả năng. Nhưng quan trọng là, Vũ Đồng có thể thừa nhận được sao? Tinh thần của nàng biển có thể thừa nhận được ở của mình hồn hạt sao? Mà của mình hồn hạt thật có thể đủ bằng vào hiện tại tinh thần liên lạc dời đi qua đó. Ngươi không cần lo lắng, ta muốn bắt đầu phát động mật pháp. Ngươi dựa theo ta nói làm là được. Chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi không được? Thái Thản phản phất là nhìn thấu Hoắc Vũ Hạo tâm ý, lập tức trầm giọng nói. Hoắc Vũ Hạo vào lúc này đã không có khác lựa chọn, hắn chỉ có thể tin tưởng Thái Thản. Cắn chặt hàm răng, hắn bắt đầu khống chế tinh thần của mình hồn hạt động. Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạt là một màu vàng nước xoáy. Ở toàn qua chỗ sâu, mơ hồ có một màu vàng tinh thể tồn tại. Lúc này, ở ý niệm của hắn dưới sự khống chế tinh thần hồn hạt bắt đầu rất nhỏ di động. Này tinh thần hồn hạt bổn nguyên thật ra thì hay là tại mệnh vận chi nhãn bên trong. Hoặc là nói là cùng mệnh vận chi nhãn lẫn nhau tương thông. Hắn này vừa chạm vào động tinh thần hồn hạt nhất thời ở mệnh vận chi nhãn bên trong chiếu rọi đi ra ngoài. Mệnh vận chi nhãn con ngươi chỗ sâu. Chói lọi màu vàng tinh thần hồn hạt toàn qua kịch liệt xoay tròn. Nhưng mười phần ổn định. Hơn nữa ở nơi đó dần dần trở nên rõ ràng. Mân côi kim sắc thái dương văn dần dần biến mất. Cướp lấy chính là từng vòng phóng xạ hình dáng màu vàng đường vân. Hoắc Vũ Hạo trên trán mệnh vận chi nhãn cũng là kim quang đại phóng. Tia sáng cường độ một chút cũng không kém gì đường vũ đồng trên trán hoàng kim tam xoa kiếp. Cả cái gian phòng bên trong, nhất thời đầy dẫy cường đại vô cùng tinh thần hơi thở ba động. Ngay cả Hạo Thiên Bảo cũng bởi vì Hoắc Vũ Hạo bắt đầu thúc giục tinh thần hồn hạt mà bịt kín một tầm nhàn nhạt kim quang. Hạo Thiên Bảo ngoài. Mây trắng từng đó. Khoảng cách gần nhất một chút đám mây. Giống như là bị ánh mặt trời chiếu sáng một loại. Dần dần tản mát ra kim quang. Những thứ này kim quang hướng phương xa từ từ lan tràn. Lần này, Hạo Thiên Bảo chỗ ở ngọn núi càng giống là thần tiên chi địa. Thái Thản lúc này đã khoanh chân ngồi ở đường vũ đồng sau lưng. Cảm thụ được Hoắc Vũ Hạo kia tinh thần hồn hạt tản mát ra cường đại tinh thần hơi thở. Trên mặt hắn toát ra một tia mừng rỡ. Trầm thấp chú ngữ thanh ở trong miệng hắn vang lên. hai tay của hắn đồng thời giơ lên, lặng lẽ đặt tại Đường Vũ Đồng trên đầu vai. Kỳ dị vầng sáng lưu chuyển, bởi vì có Đường Vũ Đồng chống đỡ, Hoắc Vũ Hạo nhìn không thấy tới chính là ở Đường Vũ Đồng sau lưng Thái Thản, thân hình dần dần rút nhỏ mấy phần. Nhu hòa quang ảnh xuất hiện ở Thái Thản trước người, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Rõ ràng đang là một có màu lam tóc dài nam tử. Hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm ở Đường Vũ Đồng cái ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1237 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 587 chiếu rọi. Dung hợp. Trung. Nhất thời. Đường Vũ Đồng trên trán hoàng kim tam xoa kích tia sáng chợt thu liễm. Ngay sau đó, nguyên bản tứ tán quang mang trong nháy mắt thu buộc, chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo trên trán mệnh vận chi nhãn nơi điện xạ ra. Kim sáng lóng lánh, trúng mục tiêu mệnh vận chi nhãn. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn. Hắn thế nhưng cảm nhận được một cổ cường thịnh hấp lực, đang hấp xả tinh thần của mình hồn hạt hướng ra phía ngoài di động. Tinh thần hồn hạt ổn định vận chuyển nhất thời bị phá hư, xoay tròn trở nên càng thêm thô bạo, để cho Hoắc Vũ Hạo cả đầu cũng tùy theo biến thành màu vàng. Hạo Thiên Bảo ngoài trăm dặm trong phạm vi, hết thảy mây mù cũng tùy theo biến thành đồng dạng sáng bóng. Hoắc Vũ Hạo nhìn chăm chú nhìn lại, nhất thời thấy kim quang kia chính là từ Đường Vũ Đồng chỗ trán hoàng kim tam xoa kích truyền đến. Này cổ hấp lực cũng giống như là một đạo cầu, nhấc lên khi hắn cùng Đường Vũ Đồng trong lúc không có bất kỳ không đàn. Hoắc Vũ Hạo toàn lực ứng phó, dùng tinh thần lực của mình kiềm chế tinh thần của mình hồn hạt hướng ra phía ngoài trán phóng. Phải biết rằng hắn hồn hạt chính là âm dương bổ sung song hồn hạt. Một khi tinh thần hồn hạt hoàn toàn ly thể, trong cơ thể hắn cực trí chi băng hồn hạt rất có thể sẽ bộc phát ra vấn đề lớn. Đối với lần này, Hoắc Vũ Hạo đã nghĩ rất rõ ràng. Hắn tin tưởng Thái Thản cũng không biết mình này âm dương bổ sung song hồn hạt đặc tính, cho nên mới phải có lúc trước theo lời phán đoán. Mà trên thực tế, từ tình huống trước mắt đến xem, làm tinh thần hồn hạt hoàn toàn ly thể sau, trong cơ thể mình cực trí chi băng hồn hạt sợ rằng lập tức sẽ bộc phát. Khi đó thân thể của mình khả năng sẽ sinh ra nổ lớn. Có điều phán đoán này sau, Hoắc Vũ Hạo đã nghĩ kỹ chưa đối sát. Đem tinh thần của mình hồn hạt cho Vũ Đồng có thể cứu sống nàng, này cũng đã đủ rồi. Tới với mình, Hoắc Vũ Hạo đối với lòng tin của mình vẫn còn là rất đủ. Hắn có lòng tin ít nhất trong khoảng thời gian ngắn khống chế được trong cơ thể cực trí chi băng hồn hạt. Chỉ cần cho hắn niệm chú ngữ thời gian, như vậy đủ rồi. Khi đó, hắn có mở ra vong giả đại môn tự hành trốn vào đến vong linh bán vị diện đi. Đóng cửa đại môn, ở nơi đó tự bạo. Ở vong linh bán vị diện tự bạo, lớn nhất khả năng chính là đem trọn bán vị diện hủy diệt, hoặc là hủy diệt một phần. Chỉ cần không thương tổn người tới chỗ này, như vậy đủ rồi. Đây chính là Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ của hắn rất trực tiếp. Cho nên, khi hắn đạo nghĩa không cho phép chùn bước lựa chọn nghe theo Thái Thản ý kiến, tới cứu trị Đường Vũ Đồng thời điểm, cũng đã ôm thấy chết không sờn ý niệm trong đầu. Nếu như hai người chỉ có thể còn sống sót một cách, hắn dĩ nhiên sẽ chọn Vũ Đồng. Quang mang nhàn nhạt ở trong không khí lóe lên. Hoắc Vũ Hạo trên người tản mát ra kim sắc quang mang càng ngày càng cường thịnh. Kèm theo tinh thần hồn hạt bị từ từ di chuyển đi ra ngoài. Trong cơ thể hắn song hồn hạt câu thông dây xích cũng bị từ từ kéo dài. Cực trí chi băng hồn hạt vận chuyển tốc độ cũng bắt đầu không ngừng tăng cường. Cái loại này cường thế tự hồ trở nên 10 phần thô bạo. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực khống chế vào lúc này hoàn mỹ bày ra. Dám áp chế của mình hai cái hồn hạt, đem cuồng bạo trình độ khống chế ở nhất định phạm vi. Mệnh vận chi nhãn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng nước xoáy. Ngay cả con ngươi cũng nhìn không thấy tới. Còn đối với mặt hoàng kim tam xoa kích, tản mát ra kim quang càng trở nên càng ngày càng cường thịnh. Chiếu rọi, nhu hòa thanh âm đột nhiên vang lên. Hoắc Vũ Hạo duy nhất có thể đoán được đúng là cái thanh âm này hẳn không phải là thuộc về Thái Thản, cũng không phải là thuộc về Ngưu Thiên. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo đã cảm thấy một đạo nhu hòa quang mang rơi vào trên người mình. Đạo tia sáng này có chút ấm áp, nhưng hơn đầy dẫy một loại khó có thể hình dung uy áp. Lúc trước nhận được hoàng kim tam xoa kích áp lực lại một lần xuất hiện, hơn nữa nếu so với lúc trước càng thêm cường thịnh hơn. Đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo trong lòng cả kinh, nhưng không đợi hắn có điều phản ứng thời điểm. Hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình hồn lực cùng tinh thần lực cơ hồ là đồng thời cuồng tả ra. Ngay sau đó, ở vận mạng của hắn chi nhãn bên trong, sắp ly thể ra tinh thần hồn hạt chợt rung lên. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cổ cường thế xoay tròn lực lượng nhập vào cơ thể ra. Suy yếu cảm trong nháy mắt truyền vào biển tinh thần. Một cái màu vàng nước xoáy xuất hiện ở hắn trước người ngoài một thước không trung. Có thể không phải là tinh thần hồn hạt bộ dạng sao? Nhưng là làm Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là bản thân mệnh vận chi nhãn bên trong tinh thần hồn hạt cũng không có vì vậy mà biến mất. Còn như cũ tồn tại, chẳng qua là trong đó ẩn chứa tinh thần hơi thở đỏ nguyên bản yếu nhược nhỏ đi rất nhiều